Chương 0054 nguy hiểm chiếc nhẫn. Quân Vô Cực có thế không cảm thấy 100 vạn kim phiếu chính là mẫu thân lưu cho nàng toàn bộ tài sản. Tô Hoản nói nàng trên cổ mang cái này chiếc nhẫn cờ N nhỏ máu nhận chủ, vậy nó rất có thể là một cái chữ vật linh khí, bên trong chứa, mới là mẫu thân của nàng chân chính lưu cho nàng tài sản. Giao cho Tô Hoản 100 vạn kim phiếu, đại khái chỉ là dùng để cung ứng nàng ăn mặc thôi. Ninh An Thành chỉ là tòa thành nhỏ, đơn thuần ăn mặc phương diện, giá hàng không cao lắm. Đương nhiên, linh thực giá cả cùng thức ăn bình thường giá cả cũng không đồng dạng, cái này cũng rất quý. Quân Vô Cực tinh tế hồi tưởng, mới phát hiện nàng từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản mỗi bữa ăn cũng là linh thực. Chuyện này, Tô Hoản làm được đặc biệt bí ẩn. Thôi thị cùng Kỳ Thu Hương bởi vì chưa bao giờ cùng với nàng ăn chung, một mực đều không biết chuyện này. Tốt rồi, nên nói ta đều đã nói, còn lại liền nên chính ngươi. Tô Hoản lộ ra vẻ thư thái nụ cười, Vô Cực, mặc kệ ngươi có như thế nào thân phận, mẹ chỉ hy vọng ngươi một mực bình an. Nếu như ngươi đã biết cái gì, cũng đừng xúc động. Ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ, những chuyện kia, chờ ngươi trưởng thành lại nói được không. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Hoản hai mắt bảo đảm nói, mẹ yên tâm, ta sẽ không xúc động. Tô Hoản sờ lên đầu nàng, thở dài một cái, vẫn là đi ra ngoài. Đây là nàng một mực giấu ở trong lòng bí mật, bây giờ rốt cục nói ra, toàn thân đều dễ dàng không ít. Chỉ là nghĩ đến tuổi còn nhỏ liền cùng mẹ đẻ tách rời Quân Vô Cực, nàng lại cảm thấy đau lòng không thôi. Nàng một mực rất ngạc nhiên, vị kia cường đại kỳ nữ rốt cuộc tao ngộ như thế nào nguy hiểm, mới có thể bị buộc đến đem thân sinh cốt nhục giao phó cho nàng cái này mới vừa quen không bao lâu người xa lạ, chỉ hy vọng người kia có thể một mực bình an mới tốt. Trong phòng, Quân Vô Cực tìm ra cây kéo nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem hộ thân phù hủy đi dây. Cái này hộ thân phù là Tô Hoản tự mình làm, nàng thực sự không đành lòng cắt bỏ hỏng, chỉ là đem phong bế cửa mở ra, dự định nhìn qua bên trong chiếc nhẫn về sau, lại dùng kim khâu đưa nó vá tốt. Chiếc nhẫn toàn thân tối tăm, chợt nhìn phi thường phổ thông, nhưng cẩn thận nhìn mà nói, lại có cảm giác trên người nó ẩn ẩn có loại cổ điển đại khí cảm giác. Quân Vô Cực có chút nheo cặp mắt lại, cẩn thận đi xem, muốn nhìn một chút chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt. Ai ngờ cái này xem xét, nàng càng nhìn gặp một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen, giống như là muốn đưa nàng linh hồn hút đi vào đồng dạng. Vòng xoáy kia để cho nàng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, tựa hồ dị thường nguy hiểm. Ngay tại nàng cảm thấy mình phảng phất muốn phiêu lên, bị vòng xoáy màu đen hút đi vào thời điểm, trong thức hải tiểu kim lo lắng kêu một tiếng, chủ nhân cẩn thận chỉ một thoáng, cô đáng sợ hấp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân Vô Cực trước mắt vòng xoáy màu đen QNZ biến mất không thấy gì nữa. Nàng kém chút bị hút đi hồn phách hồi quy nguyên vị, chỉ là một trái tim phanh phanh nhảy dồn dập. Tiểu Kim, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái này hát sắc chiếc nhẫn rất nguy hiểm sao chủ nhân? Cái này hát sắc chiếc nhẫn ngươi là làm thế nào chiếm được? Nó giống như rất không bình thường, ta cũng nhìn không thấu nó. Chủ nhân cũng không cần tùy tiện dùng linh nhãn đi xem nó tốt, vừa rồi hẳn là nó tự bảo vệ mình. Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay hát sắc chiếc nhẫn, không yên tâm hỏi, cái kia ta nếu là nhỏ máu nhận chủ, sẽ có nguy hiểm không? Hẳn là sẽ không, nếu như có thể thành công nhận chủ, nó về sau không chỉ có sẽ không công kích chủ nhân, sẽ còn bảo hộ chủ nhân. Tiểu Kim lời thề son sắt nói, chủ nhân yên tâm, ta giúp ngươi xem nó. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đâm rách đầu ngón tay, gạt ra giọt máu đi lên.